Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, Ta Lý Thiên Vương. Xem thường công đức khí vận. Canh 3. Ùng ục, chấm ngoặc kép, từng đợt nuốt nước bọt thanh âm đứt quãng tại bốn vị yêu thánh yết hầu chỗ vang lên. Nhớ năm đó, bọn họ những thứ này ngang dọc tam giới, cùng thiên đình là địch yêu thánh. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Vấn đề là nhân tộc lấy thuần túy thân thể chi lực đem sư đà vương nghiền thành dạng này. Bọn họ còn quả nhiên là chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí đều quên chính mình huynh đệ kết nghĩa sư đà vương còn tại chịu khổ. Chỉ lo lăng lăng nhìn lấy. Oanh, theo sau cùng một tiếng vang thật lớn. Ngã chỉ chốc lát ý nan bình cuối cùng không phải cái gì thủ đoạn độc ác ma vương loại hình. Cảm giác đến không sai biệt lắm hả giận. Cũng liền buông lỏng tay ra. Mặc cho sư đà vương một lần nữa bay trở về đến bốn vị yêu thánh trước mặt. Thảm liệt đập xuống đất. Bộ dáng có chút thê thảm. Ngoại trừ tứ chi ngẫu nhiên co quắp. Trên cổ lông bờm càng là thiếu một khối lớn. Đương nhiên, đây cũng không phải là ý nan bình tức giận tại sư đà vương chấp nhất cái gì đầu hói sự tình. Mà là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút mặt đất kia trên sáng lên từng trận trong trẻo lộng lẫy đến. Cùng là chuyện gì xảy ra? Thuận tiện tinh tế một chút yêu tộc Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương thực lực như thế nào? Cuối cùng kết luận, khác tạm thời còn không có kiểm nghiệm đi ra. Bất quá kháng đánh điểm này, ý nan bình phi thường hài lòng. Tối thiểu liên tiếp bị ngã mấy trăm lần, không có trực tiếp bị ngã thành thịt vụn. Chỉ là xuất hiện một chút đứt gân gãy xương vấn đề nhỏ. Cũng liền xem như luyện thể trình độ. Bất quá như thế một phen dày vò xuống tới. Ý nan bình ngược lại là phát hiện một chút kinh dị sự tình. Cái kia trong trẻo lộng lẫy. Không những tại làm dịu hấp thu trùng kích lực. Tựa hồ còn đang hấp thu lên hỏa diễm núi tàn lưu lại nhiệt lượng. Đây là cái gì? Dường như vừa mới bất quá mở cái trò đùa giống như ý nan bình chỉ dưới chân trong trẻo lộng lẫy. Không có không khách khí mà đối với yêu tộc ngũ đại thánh hỏi. Phong ấn, chấm ngoặc kép, quả nhiên, lần này ngu nhung vương chờ yêu thánh liền đàng hoàng hơn. Trực tiếp trả lời, không có chút nào nói nhảm, trên bản chất hẳn là kim thiền tử xác ve. Bị kim thiền tử dùng phong ấn chúng ta hơn 500 năm. Mà một bên bằng ma vương mắt nhìn bộ dáng thê thảm, nhưng thực chất đều là chút bị thương ngoài ra. Cũng không có cái gì việc gì lớn sư đà vương về sau. Nói bổ sung, cái này xác ve chẳng những đem chúng ta phong cấm ở đây. Hơn nữa còn liên tục không ngừng hấp thụ chúng ta yêu lực cùng hỏa diệm sơn tam vị chân hỏa. Ý nan bình ánh mắt hơi hơi sáng lên. Cảm giác bực này hút pháp lực tràng cảnh có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua sau khi, vô ý thức hỏi, vậy các ngươi cái này 500 năm xuống tới, lại còn không có bị hút khô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm vị yêu thánh, cũng không phải là chuyện như thế. Kim thiền tử chỉ là muốn trấn áp tại chúng ta thôi. Cho nên cái kia xác ve chỉ là hấp thụ chúng ta tự nhiên tiêu tán mà ra pháp lực. Cũng sẽ không thương tới chúng ta căn cơ. Chấm ngoặc kép. Đồng thời cái kia hỏa diễm sơn trên tam vị chân hỏa cũng là như thế. Thậm chí chúng ta cảm giác chính là do ở cái kia xác ve trong bóng tối hấp thụ. Cho nên cái kia uy lực to lớn tam vị chân hỏa mới không còn vô biên vô hạn khuếch tán ra đến. Đem nhân gian hóa thành một mảnh luyện ngục. Hiếm có lên tiếng mi hầu vương. Trong ánh mắt toát ra vài tia trí tuệ quang mang. Mở miệng giải đáp lấy ý nan bình nghi hoặc càng quan trọng hơn. Kim thiền tử nói, cái kia xác ve hấp thụ yêu lực càng nhiều, đối với chúng ta cũng tự có chỗ tốt. Nghe đến đó, ý nan bình cuối cùng là nhớ tới cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào. Ngũ chỉ sơn, lục tự kim thiếp, tôn ngộ không, có thể hay không? Kim thiền tử chơi đến cùng như lai cái kia một bộ. Các ngươi, cứ như vậy tin tưởng kim thiền tử. Mi hầu vương chờ yêu thánh ảo ảo nhẹ gật đầu. Đón vạn yêu chi vương có chút ánh mắt khó hiểu. Đáp tự nhiên, kim thiền tử vốn là chính là vương quen biết cũ. Trong bóng tối giao tình rất tốt. Còn nữa, năm đó hắn cũng là vì để cho chúng ta tránh thoát thiên đình đánh giết. Lúc này mới phong ấn chúng ta ở đây mà thôi. Ta lão tôn, cùng Kim Thiên Tử giao tình rất tốt. Vạn Yêu Chi Vương ngây ngẩn cả người. Vô ý thức đáp, làm sao? Vương, người không nhớ sao? Mi Hầu Vương ngạc nhiên hỏi. Đầy trời thần Phật bên trong. Người năm đó trên một số đối Kim Thiên Tử thái độ tốt nhất. Cũng là thứ nhất tôn trọng tại hắn. Cơ hồ đem hắn nhìn tới như sư. Vạn Yêu Chi Vương biểu lộ cứng đờ. Lông mày nhíu chặt, khổ sở suy nghĩ. Mà đúng lúc này, Hỏa Diệm Sơn phía trên một tảng lớn bóng đen thổi qua. Thậm chí cả phong ấn chi địa ngăn cách phía trên cái kia mỏng lại cứng cỏi vách đá đều có thể mơ hồ. Phân biệt rõ ràng sở. Trong đó, Ý Nan Bình thông qua xa xa xem xét lấy tình huống Ngao Ngọc ánh mắt. Càng là thấy rất rõ ràng. Tại đường Tam Tạng bản tôn một hàng cố ý nhanh chóng thông qua Hỏa Diệm Sơn về sau. Tiếp theo mà tới thì là trùng trùng điệp điệp. Mênh mông thiên binh thiên tướng. Thậm chí phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể đem chọn mảnh thương khung chiếm cứ. Nhuộm thành một mảnh vàng rực. Trong này thiên binh thiên tướng. Xa xa không chỉ 10 vạn số lượng. Ngao Ngọc thô sơ giản lược đánh giá một phen. Cảm giác sợ có 100 vạn thiên binh thiên tướng. Trong đó, tại cái này trùng trùng điệp điệp 100 vạn thiên binh thiên tướng bên trong. Làm trước bộ chính là trước kia Thác Tháp Thiên Vương xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Mà lúc này, cái này làm trước bộ 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong. Trọn vẹn đếm vạn thiên binh thiên tướng một người một đầu tiên tác buộc Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu. Ma Vương bản tướng theo Hỏa Diệm Sơn giữa không trung đi qua. Thị uy, không hề nghi ngờ, đây cũng là tại Trần Trụi thị uy. Cần biết Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương làm trấn thủ Hỏa Diệm Sơn mấy trăm năm yêu thánh. Bảo hộ yêu tộc chỗ tụ tập một chốn cực lạc. Danh tiếng của nó độ cao. Tại yêu tộc bên trong có thể xưng tuyệt đỉnh. Mà bây giờ, thiên đình liền cũng là như vậy treo Ngưu Ma Vương. Làm nhục lấy hắn, hướng về yêu tộc sau cùng cột sống khởi xướng vây quét. Mà lại không chỉ là Ngưu Ma Vương. Tích Lôi Sơn rất nhiều yêu tộc. Bao quát Thiết Phiến công chúa ở bên trong. Không phải tại chỗ chiến tử. Chính là bị bắt làm tù binh cái triệt để. Giờ phút này cũng phân biệt bị thiên binh thiên tướng buộc dán tại Ngưu Ma Vương sau lưng. Tự Thiết Phiến công chúa trong tay để mà dẫn động Hỏa Diệm Sơn tam vị chân hỏa quạt ba tiêu bị Ngọc Diện Hồ Ly cướp đi. Thiên đình liền lại cũng không cần lo lắng Tích Lôi Sơn có được đại quy mô diệt sát thiên binh. Thiên tướng thủ đoạn, cho nên vì tốc chiến tốc thắng. Cái kia tại Nam Thiên Môn tùy thời đợi mệnh mấy chục vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau hạ phàm. Tứ phía triệt để bao vây Tích Lôi Sơn. Lấy tuyệt đối số lượng ưu thế đem Tích Lôi Sơn yêu tộc hoặc diệt sát hoặc tù binh. Ngay sau đó, một tay đặt tại đeo trên thân kiếm. Một tay nâng thất bảo linh lung tháp Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chính là một bộ hăng hái biểu lộ. Tay cầm 100 vạn thiên binh thiên tướng. Càn quét nhân gian yêu tà. Thử hỏi thiên đình chư tướng. Còn có ai có thể có như vậy vinh hạnh đặc biệt? Giờ phút này. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đã có thể đại khái tưởng tượng ra được lần này công thành về sau. Ngọc Đế ban thưởng lại là cỡ nào phong phú. Chiến công của mình cũng đem lưu truyền trong tam giới. Hương hỏa càng là tràn đầy liên miên vạn năm không dứt. Ân, nghe nói tham dự vào đi về phía Tây trong đại kiếp sẽ có công đức khí vận hạ xuống. Bất quá tại hạ Lý Thiên Vương. Đã xem thường như thế một điểm tiểu. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, long trời lở đất, phía dưới 800 dặm lớn lên Hỏa Diệm Sơn bỗng nhiên từ giữa đó nứt ra. Giống như một mở có thể đầy đủ thôn phệ vạn vật miệng đồng dạng. Vô biên yêu khí, phóng lên tận trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.